dưỡng chu thiên nhất dụng chư nhất thế. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi bọn Tưởng Minh rời đi, Mập Mạp mới bắt đầu thu dọn hành lý, đem quần áo đã gấp gọn cho vào tủ, còn quần răng cái quần jean mơ ước kia cũng được Mập Mạp đem đến ôm nó vào lòng. Mập Mạp thấy tim mình kích động đập thình thịch, lần đầu tiên hắn cảm giác được giấc mộng của mình rất gần. Có lẽ sau này sẽ thật sự mặc được nó. Hắn đem cái quần cẩn thận xếp xuống ngăn dưới cùng của tủ quần áo. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, Mập Mạp vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa thay bộ quần áo mới, vui vẻ mở TV lên. Kỳ thật Mập Mạp còn có một bí mật cá biệt không ai biết, đó chính là xem phim hoạt hình. Đương nhiên cái bí mật này của hắn chẳng thể nói với ai, một cái đại lão gia còn xem phim hoạt hình, bị người khác biết được còn không cười chết hắn. Mập Mạp đã từng xem không bỏ sót một tập nào của loạt phim Na Cha truyền kỳ, hắn thực thích nhân vật tiểu Na Cha thông minh, dũng cảm. Còn đối với loạt phim mới ra cái gì mà, Hỉ Dương Dương, Chú Cừu vui vẻ, hắn không có hứng thú xem, quá ngây thơ. Buổi chiều, Mập Mạp và Tiểu Triệu đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe thông thường. Bệnh viện mang đến một chút e ngại cho Mập Mạp, mùi formalin khử trùng gay mũi khiến hắn cảm thấy như hương vị của tử vong. Nghe nói ngươi có một tên mập làm đồ chơi, Mục Kiền cao mày xem văn kiện. Mấy tên làm thuê này càng ngày càng không thể tin tưởng được, chưa thông qua hội đồng quản trị đã dám tự tiện ồ ạt thu mua cổ phần xí nghiệp Bình Minh. Hiện tại nội bộ Bình Minh đang hỗn loạn, tranh chấp kinh tế cũng rất nghiêm trọng, tuy nó là một xí nghiệp lâu năm, nguồn vốn từ các cổ đông khá hùng hậu, nhưng nếu Bình Minh phá sản, đống cổ phần bọn họ thu mua chẳng đáng một đồng. Chỉ ham cái lợi trước mắt mà không biết tình dài tính lâu, một ngày nào đó chắc chắn sẽ thua thiệt. À, chính là cái tên béo lần trước ta nói với ngươi, ta đang giúp hắn giảm cân. Tưởng Minh ngồi trên sofa gặm táo. Nga, việc đó không dễ dàng đâu buông văn kiện, Mục Kiền nhấc chân nhìn Tưởng Minh. Hắc hắc, ta là người thích thử thách, vậy chúc ngươi thành công. Đúng rồi, ngươi với Trương Khải Khải sao rồi? Hòa thuận rồi, chuyện của ngươi ta có nói nhiều cũng không giải quyết được gì, tự ngươi nhìn bản. Giữa trưa đến nhà ta ăn đi, hôm nay Tiểu Hàn được nghỉ ta để hắn làm chút đồ ăn ngon. Tốt, lâu rồi chưa được ăn thức ăn tàu tử làm, nhớ quá. Mục Kiền cười, hắn và Tiểu Minh là bạn bè từ thuở ấu thơ, cũng là huynh trưởng của y, có thể nói là nhìn y lớn lên. Nhiều năm như thế tình cảm hai người vẫn sâu đậm, Tưởng Minh đem hắn làm thân ca ca. Anh ruột, mà đối đãi, hắn cũng xem Tưởng Minh như thân đệ đệ. Hắn và Tưởng Minh là cùng một loại người, cả hai bao che cho nhau. Cũng may gia phong hai nhà tương đối tân thời, qua một thời gian đã tiếp nhận được loại tình yêu đặc thù của bọn họ. Nhưng còn Tưởng Minh, vẫn làm cho hắn lo lắng. Y và Trương Khải Khải phân hợp hợp vài lần, lần nào cũng là thỏa hiệp. Hắn biết Tưởng Minh bề ngoài điên khùng, tính tình hấp tấp như một đứa trẻ to xác, kỳ thật lại rất nặng cảm tình. Y có thể tha thứ cho Trương Khải Khải nhiều lần như vậy, đương nhiên là thật tâm thương hắn, nhưng mà... Trương Khải Khải cũng thật lòng yêu y sao? Tưởng Minh cầm trong tay bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mập Mạp, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Cân nặng 217 kg, là chứng béo phì nghiêm trọng, bị viêm khớp xương. Góc truyện audio.com. Trọng lượng quá lớn gây ra viêm khớp, biến dạng xương, khi giảm cân cần phải chú ý không được vận động mạnh, nếu không cơ thể béo phì sẽ không chịu được sức nặng. Ngoài ra còn có bệnh khó thở, như vậy Mập Mạp không thể bơi để giảm béo, vạn nhất khi ở trong nước mà hít thở không thông. Nâng tạ chủng chưa chắc hắn nâng được, nhu nhu huyệt thái dương, Tưởng Minh thầm than chính mình là nhất thời kích động, cư nhiên đi nhận cái việc khổ sai này. Muốn giảm béo cho Mập Mạp còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng lại, tự mình vận động là không thể, phải tìm một ông thầy giảm cân chuyên nghiệp, còn phải có một nhà dinh dưỡng học xứng tầm, cân đối lại thực đơn của Mập Mạp, bằng không giảm được bao nhiêu hắn lại ăn bấy nhiêu thì còn ý nghĩa cái quái gì. Huy Tiểu Tạp, giúp ta liên hệ một huấn luyện viên giảm béo chuyên nghiệp với một chuyên gia dinh dưỡng nữa. Giảm béo, Thiên, ngươi mà giảm nữa là thành que sậy luôn tại sao? Ngươi là muốn chuyển vị trí, lúc ấy, hả, kỳ thật không cần giảm béo vẫn có thể toại nguyện, cốt, ngươi có gan thì nói thêm câu nữa, ngạch hắc hắc, Minh Minh giận quá hại thân đó, dễ bị liệt dương với hói đầu. Ta nói thật không lừa ngươi, tốt, uy, ha ha ha, Tưởng Minh bên này thiếu chút nữa đem điện thoại đập bể. Chết thiệt An Tạp, lần sau gặp xem ta bóp chết ngươi. Quẩy thì có quẩy, nhưng An Tạp làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu sau, một vị chuyên gia dinh dưỡng và một huấn luyện viên giảm béo đã được mời đến, căn cứ vào tình trạng của Mập Mạp mà lập ra một kế hoạch giảm béo cùng với một thực đơn dinh dưỡng hợp lý. Kế hoạch giảm béo cho Mập Mạp gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chủ yếu là bài trừ lượng nước dư thừa. Mập mạp tuy rằng béo, nhưng trong cơ thể không phải chỉ có mỡ, đại bộ phận là nước. Lượng nước dư thừa này làm cho thân thể mập mạp phù thủng, thoạt nhìn càng thêm mập. Muốn tiêu trừ lượng nước này, cần phải hoạt động cho da mồ hôi, hơn nữa uống ít nước, trừ bỏ lượng nước cần cho nhu cầu sinh lý bình thường, còn không phải hạn chế uống nước. Chỉ có bài trừ hết lượng nước thừa trong cơ thể mới có thể tính tiếp sang loại trừ chất béo. Giai đoạn thứ hai, chủ yếu là loại trừ mỡ hoặc chất béo trong cơ thể. Giai đoạn này là vất vả nhất vì mỡ không giống như nước dễ dàng bài tiết qua tuyến mồ hôi. Mỡ hay chất béo cần có thời gian để thực hiện quá trình phân hủy ra chất khác, mà quá trình này lại kéo dài và gian nan, đòi hỏi người giảm cân phải kiên trì nhẫn nại. Nếu buông thả ở giai đoạn này thì toàn bộ quá trình giảm béo xem như game over. Bản gốc để tiếng Anh chứ không phải ta ham hố khoe mẽ à, giai đoạn thứ ba chủ yếu là định hình lại cơ thể. Làn da ban đầu của mập mạp bởi vì phải chứa một lượng lớn chất béo và nước dư thừa mà giãn ra, một khi người đã gầy xuống thì lớp da đó cũng sẽ không có mỡ làm căng, dẫn đến tình trạng chảy xệ và có nếp nhăn, khiến cho cơ thể giống như một ông lão. Mập mạp cầm bản kế hoạch giảm béo Tưởng Minh đưa cho, phấn chấn đến run cả tay. Ta thực sự có thể gầy đi sao? Nếu như ngươi kiên trì như đã nói, có khả năng gầy được. Có thể, ta có thể kiên trì bền bỉ. Mặc kệ khó khăn gì ta cũng chịu đựng được, chỉ cần ta có thể gầy được. Mập mạp kích động siết chặt tay. Đừng nói trước mà bước không qua. Kế hoạch này nhìn qua thì tưởng là đơn giản, nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới thấy nó phi thường gian nan. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đã từng giảm béo qua, nhưng chỉ có số ít là thành công được vì giảm béo. Thật sự rất khó khăn, ngươi biết không? Có người vì giảm béo mà sinh ra bóng ma tâm lý cuối cùng phát điên luôn. Phải biết rằng đây là chuyện nguy hiểm bậc nhất, hiện tại nếu ngươi buông tha ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Không, không cần, ông chủ tưởng ta sẽ không buông tha, bất luận có hậu quả gì ta cũng sẽ tự mình gánh chịu. Ta muốn phát điên rồi, ta mặc kệ tất cả, đây là cơ hội duy nhất cho ta giảm béo ta. Ta sẽ không buông tha, Tưởng Minh đưa mắt nhìn mập mạp thật kỹ. Y chưa từng béo phì, nên y không hiểu rõ tâm tình của mập mạp, nhưng ánh hy vọng trong đôi mắt tưởng chừng đã tuyệt vọng kia làm cho y động tâm. Vậy thì cùng hắn điên, đánh cược một lần thử xem có thể làm hắn gầy hay không, xem mình có nhìn lầm người hay không. Người đã quyết định tốt, như vậy từ giờ trở đi, những thứ có liên quan đến chuyện giảm béo ngươi phải nghe lời ta. Cho dù giữa chừng ngươi muốn buông tay, ta cũng sẽ không cho phép. Ta ham hố vài cái phim hoạt hình mà bạn mập mạp đã đề cập. The Legend of Ne Cha Na Cha truyền kỳ. The Legend of Ne Cha Na Cha truyền kỳ. Hỉ Dương Dương, hay, chú cừu vui vẻ, cách chương.